Nàng đột nhiên chấn động đỉnh thân, giờ phút này đã cái sau vượt cái trước, đi vào thành đan bước đi, mượn dùng chín hồng đỉnh chi uy năng, ba đạo non đan đã ở long đầu ngậm lấy. Bạch Long gia đình, Doanh Phi đôi tay bấm tay niệm thần chú, đánh ra từng đạo pháp ấn rừng ở tam long thân thượng. Giữa mày một chút tinh huyết hóa mũi tên mà ra, ở tam long tụ chỗ băng vỡ thành huyết vụ, can nguyên cùng căn. Tinh huyết làm dẫn, tam đan tương dung, ở người khác khiếp sợ trong mắt, một viên mới tinh đan dược hoàn mỹ ngưng hình, tứ phẩm trung. Chợt nhảy đến tứ phẩm thượng phẩm cấp, thiên địa chi khí dâng lên. Dung về này, dưỡng đan xong, đan thành, tấu chương xong, hết chương.